Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 120 chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cử động của Hachizen thì mọi người cũng chẳng nói gì, dù sao thì Tensei đúng là người đứng đầu Kido năm nay, còn là thuộc thượng cấp không kéo tới lôi kéo mới lạ. Còn về Nagami thì ai cũng biết cách đây 4 năm trước hắn không chỉ sử dụng Kido đứng đầu mà còn dùng cả hai Kido cùng một lúc tạo ra một Kido mới, và bây giờ sở hữu linh lực cấp đội trưởng nên trở thành mục tiêu lôi kéo hàng đầu của Kido quân đoàn là điều đương nhiên. Đáng thương cho Renjiku, vừa biết tin hắn có linh lực cấp đội trưởng vô cùng chấn động lẫn tự hào, muốn bay đến gặp Nagami nhưng không được, vì hôm nay cũng là kỳ thi của nàng lần thứ tư nên quan trọng không kém, nên phải ở lại dự thi. Vì có thêm quân đoàn Kido ở dây nên Trung và Thượng các ngươi sẽ được hai sự lựa chọn là vào gót Tây 13 hay Kido quân đoàn. Các ngươi có thời gian nửa canh giờ để suy nghĩ. Yamamoto sau khi phân phó cho Hachizen ngồi trên khánh đài xong liền tuyên bố, làm mọi người ở đây nhìn nhau một cái trao đổi một chút. Trong khi bên trung cấp mọi người bắt đầu cùng nhau suy nghĩ trao đổi với nhau thì bên thượng cấp tứ tài Yoruichi lại đâm chiêu, chỉ có Yoruichi thì không có suy nghĩ gì cả vì nàng đã có đáp án từ khi sinh ra rồi. Na, chỉ có ba người Isin thì nhìn nhau một cái rồi cùng trao đổi với Yoruichi, thì họ cùng khá là quen thân nên cùng hỏi thăm với nàng, chỉ là khi Urahara định kêu luôn Nagami thì bất ngờ dừng lại nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Đối với biểu hiện của Urahara khiến ba người họ ngạc nhiên một cái, quay lại nhìn thì thấy Nagami lúc này đang nhắm mặt lại, một tay cầm thanh Zanpakuto đưa về phía trước. Mà trạng thái này của Như Hòa là một với Zanpakuto vậy làm ba người còn lại nhìn há hốc mồm, họ chuẩn bị trở thành tử thần đương nhiên biết phương này là gì. Jinzen là một phương thức cùng Zanpakuto trao đổi với nhau, khi cả hai hòa làm một thì tử thần sẽ đi vào thế giới của Zanpakuto để làm quen với nó. Phải mất 3 năm làm quen với Zanpakuto để biết được tên của nó để thực hiện Shikai, đây là đối với thiên tài, còn đối với người bình thường thậm chí cả đời cùng không biết được đề. Rồi lại mất thêm 10 năm để học cách khống chế Zanpakuto làm chủ của nó để thực hiện Bankai, đây lại là điều càng hiếm hơn, tùy vào trạng thái của mọi người nhanh hay chậm, và đương nhiên điều này chỉ các siêu thiên tài mới làm được. Không phải ai cũng muốn học được khống chế Zanpakuto làm chủ của nó được nên hiếm lại càng hiếm hơn. Nhưng mà để làm được điều này cũng bỏ ra một thời gian gần 3 tháng mới làm được, thậm chí hai thiên tài như Sansui và Jushiro cũng phải mất 2 tháng mới làm được. Vậy mà họ đang chứng kiến điều vô cùng đáng sợ gần như bất khả thi xảy ra trong 1000 năm qua. Rất nhanh trong lúc mọi người đang quan sát nhóm trung cấp thì quay thấy nhóm tứ tài đang há hốc mồm nhìn Nagami thì cũng hấp dẫn chú ý của họ. Cái này, lập tức các đội trưởng lại đứng lên lần nữa với gương mặt khiếp sợ không nói nên lời, còn nhóm phó đội trưởng đã chết lặng nhìn hắn không xa trước mắt. Yamamoto lúc này cũng trợn tròn con mắt của mình với vẻ không thể tin được nhìn gì đang thấy, điều mà 1000 năm qua chưa từng ai làm được nhanh như vậy, kể cả chính bản thân ông. Khục, thời gian không còn nhiều, các ngươi mau suy nghĩ nhanh lên. Một lần nữa khôi phục tinh thần đầu tiên ho khan một tiếng nhắc nhở mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mọi người cũng khôi phục lại tinh thần nhưng đôi mắt vẫn nhìn tên Nagami đang trạng thái này thì không thể nào bình tĩnh được. Sau một thời gian nhóm trung cấp cũng tiếp tục trao đổi, chỉ là đôi như có như không nhìn phải hắn không giấu được vẻ rung động trong đôi mắt cùng nhiều cảm xúc khác nhau. Miyako, Yoruichi và Hikifun lúc này không thể nào diễn tả được cảm xúc vui mừng, khiếp sợ tự hào này trong lòng của bản thân, nhìn phía Nagami trong đôi mắt hiện ra sự kinh diễm không tả hết bằng lời. Yamamoto cùng các đội trưởng, đội phó lẫn nhóm Kido quân đoàn, mặc dù lúc này đã không biểu hiện kinh hãi bên ngoài, nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn trước thiên phú và ngộ tính đáng sợ của hắn. Còn mọi người xung quanh thì nhìn hắn với vẻ sùng bái cùng kích động không thôi. Thời gian đã hết, các ngươi đến lúc đưa ra lựa chọn của bản thân rồi, những ai chọn Kido quân đoàn thì bước ra sang bên trái một bước. Sau một khoảng thời gian thì Yamamoto cũng nói rằng làm cho các học viên lập tức nghiêm túc đứng lại thành hàng, chỉ riêng Nagami vẫn trong trạng thái kia. Khi ông nói xong thì lập tức bên trung cấp bước ra ba người, vì họ là những người có thiên phú Kido rất tốt đạt thượng cấp, còn bên thượng cấp bước ra một người chính là một trong tứ tài Tensei. Nếu như Nagami lúc này nhìn thấy thì sẽ chẳng mấy ngạc nhiên, vì thực sự trong nguyên tắc Tensei chính là trưởng quân đoàn Kido. Tốt, ta tôn trọng quyền lựa chọn của các người, hãy qua nhóm Kido quân đoàn đi. Ông sau khi thấy bốn người họ lựa chọn liền gật gù nói rằng, vì đối với Yamamoto mà nói thì việc nhóm học viên tài năng gia nhập quân đoàn nào không quan trọng, chỉ cần bảo vệ tốt Soul Society là được. Tensei cùng ba người Urahara tạm biệt một cái rồi cùng ba người kia bước qua quân đoàn Kido bên đó, còn Hachizen lúc này cũng khá là vui vẻ dù sao kéo được vài nhân tài tới, đặc biệt là Tensei tứ tài giỏi về Kido nhất. Hachizen mặc dù cũng hy vọng Urahara và Nagami gia nhập, một người thì giỏi hạng 2 Kido còn tên kia là quái vật sử dụng 2 Kido, một lúc chỉ là gặp Urahara không chọn gia nhập thì ông liền thở dài trong thất vọng, còn lại đặt hy vọng lên người Nagami. Dù sao hắn hiện đang trong trạng thái kia nên chưa đưa ra lựa chọn với quân đoàn Kido vẫn còn hy vọng. Được rồi, tiếp đó thì các ngươi được quyền lựa chọn gót tây mà bản thân muốn. Khác với nhóm hạ cấp thì nhóm trung cấp và thượng cấp lại được chọn đội cho bản thân và quyền lợi cũng tốt hơn, trung cấp sẽ trở thành thành viên tinh anh và thượng cấp sẽ được làm tịch quan. Ta, Kirori, muốn trở thành đội viên đội 8. Ta, Torimo, muốn trở thành đội viện đội 7. Sau đó thì từng người trung cấp đưa ra lựa chọn của mình, còn về ba người tam tài Isin còn lại cũng đã có lựa chọn cho bản thân, đợi sau khi trung cấp lựa chọn xong thì tới họ. Trong lúc mọi người còn đang quan sát nhóm trung cấp lựa chọn thì bên chỗ Nagami lúc này có một hiện tượng như có như không xuất hiện. Chỉ thấy thanh Zanpakuto trên tay hắn xuất hiện ra tia sáng màu vàng đầy mạnh mẽ hiện ra rồi chợt tắt, chỉ sau đó thì một tia sáng màu đen xuất hiện ở bàn tay Nagami đang cầm truyền vào thanh kiếm đó. Sau đó thì hai ánh sáng như gặp phải kẻ thù vậy và trên thanh Zanpakuto xuất hiện hai màu tranh nhau, một cái thì muốn ép đối phương biến mất, một cái thì muốn cắn nuốt lấy đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi một lúc rảnh co đi qua thì tia sáng màu đen liền cắn nuốt tia sáng màu vàng rồi biến mất, mọi chuyện nhìn cứ như cả một thời gian dài vậy, nhưng thực chất chỉ trong một phút ngắn ngủi. Ta, Isin, muốn trở thành đội viên đội 9. Ta, Urahara, muốn trở thành đội viên đội 12. Ta, Yoruichi, muốn trở thành đội viên đội 2. Cùng lúc đó thì nhóm trung cấp đã lựa chọn đội của bản thân xong thì nhóm thượng cấp cũng từng người bước ra lựa chọn. Cách chương.